Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 986, chương 996, gây chuyện người đến. Dương phủ cùng Lý phủ cách xa nhau bất quá mấy chục mét khoảng cách. Cái này còn phải đưa sao? Chỉ là nhìn lấy Dương Kỳ khăng khăng khuôn mặt về sau, hắn nhưng trong lòng thì hiện nổi sóng. Cũng được, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân. Đưa liền đưa đi. Xuất phủ môn, cảm thụ được bên cạnh người quần áo đơn bạc, hắn bỏ đi chính mình áo xanh, khoác ở người phía sau trên bờ vai. Tuy nhiên đây chỉ là một đơn giản động tác, nhưng lại để Dương Kỳ vô cùng cảm động. Nên biết đường tại Đại Hán Triều, nữ tử đều là lấy trượng phu là trời. Lạnh như vậy thiên, lẽ ra là thê tử lo lắng nhiều trượng phu thân thể. Mà Lý Cửu làm người hiện đại lại là không có loại tư tưởng này. Nàng dâu là cần đau. Mắt thấy hai cái cửa phủ ở giữa đường đi một nửa, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên vươn tay, giữ chặt cái sau thiên thiên tố thủ. Kỳ nhi, ta nhìn lên trên trời ánh trăng không tệ. Không bằng chúng ta dẫm đại lục đi. Ánh trăng không tệ. Dương Kỳ sau khi nghe, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời tối tăm. Ánh trăng cũng là rất lợi hại mịt mờ. Nơi nào đến không tệ. Về phần dẫm đại lục, càng làm cho Dương Kỳ có chút không rõ ràng cho lắm hỏi thăm cái gì là dẫm đại lục. Lý Mộc Nhiên nghe hắn hỏi thăm, cái này tài nhớ tới. Dẫm đại lục chính là hậu thế dùng từ. Thế là giải thích dẫm đại lục chính là bước đi. Đem đường dẫm tại dưới chân. Đem trong lòng không vui dẫm tại dưới chân. Đem hết thảy ngươi không muốn nhìn thấy sự vật dẫm tại dưới chân. Cảm thụ được Lý Mộc Nhiên thủ trưởng chỗ sâu truyền đến nhiệt độ, Dương Kỳ gật gật đầu nói. Lý Cửu ngươi, nói cái gì đó? Lý Mộc Nhiên đưa tay điểm điểm cái sau cái trán, động tác vô cùng thân mật. Hiển nhiên đây cũng là Dương Kỳ không nghĩ tới. Trong nháy mắt mặt đỏ bừng một mảnh. Dương Kỳ không có cự tuyệt, Lý Mộc Nhiên cũng muốn mượn cái này đặc thù thời cơ. Hảo hảo an ủi một chút Dương Kỳ. Không bao lâu hai người tới hộ thành Hà Bờ. Nhìn qua dậy sóng nước sông, Dương Kỳ chinh chinh ngẩn người. Sau đó nói một mình nói. Lúc trước ta khi còn bé, phụ thân thường đợi ta tới này hộ thành Hà Bờ mò cá. Sờ đến cá tại nướng ăn. Dương Kỳ tự hồ là lâm vào trong hồi ức. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy bốc lên cuồn cuộn khói trắng nước sông, trong lòng cũng là thở dài. Trong lòng Dương Kiên không chỉ là một cái tốt tướng quân, càng là một người cha tốt a. Chính ở chỗ này hai người đều là sinh lòng cảm khái thời điểm, cách đó không xa một đoàn người chậm rãi đi tới. Khi người đầu tiên, người mặc tử sắc cẩm phục, dưới chân cũng là cẩn thận trường ngoa xem xét chính là kẻ có tiền gặp công tử ca. Mà tại bên cạnh hắn làm theo là theo chân mấy cái thư sinh cách ăn mặc tài tử. Nhìn có chút ngả ngớn. Về phần tại phía sau bọn họ làm theo là theo chân mười mấy gia đình. Vương công tử, hôm nay này Túy Tiên lâu bên trong cô nương thật sự là xinh đẹp. Dên làm cho người ta vui đến quên cả trời đất a. Bên trong một cái áo bào trắng nam tử mang trên mặt tà tiếu nói. Hiển nhiên hắn là có chút ăn say. Cước bộ đều có chút lỗ mãng. Mà nghe hắn lời nói, này vương công tử lại là cười lên ha ha, lập tức sáng a lập tức sáng. Ngươi đi theo ta như vậy hồi lâu cứ như vậy nhãn quang sao? Thật sự là nông cạn. Những cái kia bất quá là chút pháo hoa Ayaka nữ tử. Không biết đường bị bao nhiêu người chằn chọc qua, ngươi lại cảm thấy tốt. Ngày khác ngươi nhìn ta cho ngươi tìm hoàng hoa đại khuê nữ, nhất định khiến ngươi đại bão diễm phúc. Không thể nói được còn có thể tìm tiểu thiếp đâu. Ha ha, Na Mã Sáng cũng là hoa hoa công tử, chỉ là so với vương công tử đến nói ra thất thượng sứ không ít. Nghe vương công tử như thế một nói, trong lòng tự nhiên là vui vẻ nở hoa. Sau đó vội vàng lôi kéo cái sau ống tay áo, trượt cần sợ lập tức nói. Vương công tử nói chuyện có thể phải giữ lời a. Đó là tự nhiên, ta thế nhưng là vương gia nhân, làm sao lại nuốt lời. Cái này vương công tử, tên là Vương Thắng, cùng này vương dự đến là bản gia, bất quá lại không phải con cháu đích tôn. Bất quá bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Vương Dự vốn là thế gia người cầm đầu. Theo đố đèn hội kết thúc càng là lục bộ thủ lĩnh. Bây giờ càng là cáo mệnh đại thần. Vô luận này một cái thân phận tại Đại Hán đều là không được. Bởi vậy những này bàng chi cũng là chám không ít Vương Dự quang. Chỉ bất quá Vương Dự đã sớm khuyên bảo tộc nhân. Không thể làm chút vi pháp loạn kỷ sự tình. Dù sao ngồi ở vị trí cao về sau. Suy tính đồ, vật càng thêm lâu dài. Đúng lúc này, Na Mã Sáng tựa hồ thấy cái gì. Liền vội vươn tay xoa xoa con mắt. Sau đó hai mắt phóng ra ánh sáng đến. Vương công tử, người nhìn nữ tử kia thật sự là đẹp như tiên nữ a. Vương Thắng uống rượu cũng không ít. Hoàn Khố tính cách cũng là lên. Nghe lập tức nói thẳng. Khinh thường xẹp xẹp miệng nói. Quốc sắc thiên hương. Cái gì quốc sắc thiên hương? Khó đường so này Tĩnh Phi xinh đẹp hơn không? Người này vừa uống rượu. Tự nhiên là chán nóng lên cái gì cũng dám nói. Cương Môn Tĩnh mặc dù là phản tặc. Nhưng lại cũng không hướng ra phía ngoài công bố. Dù sao lão hoàng đế tử. Triều đình tin tức chính là bạo bệnh mà chết. Nếu không Đại Hán triều đi qua mấy ngày nay tẩy lễ đã sớm lộn xộn. Bất quá cũng may mắn Đại Hán này chính là Sùng Văn Thôi Võ. Tạo thành Dương tướng quân. Độc trưởng quân quyền tình huống. Nếu không đã sớm lang yên tứ khởi. Không đúng vậy a, Vương công tử. Là thật đẹp như tiên nữ. Không tin ngươi nhìn. Gặp Vương Thắng mang trên mặt nhàn nhạt khinh thường. Lập tức sáng lần nữa lên tiếng. Vương Thắng rất lợi hại vừa tùy ý nhìn một chút. Khi thấy đứng tại hộ thành hà bờ nữ tử này yểu điệu dáng người. Cùng tinh xảo khuôn mặt thời điểm. Tửu kình trong nháy mắt xông tới. Tốt, tốt, tốt một cái tiêu chí bộ dáng. Quản gia, theo ta cùng đi xem nhìn. Đi theo phía sau hai người mười cái gia đinh thấy thế về sau. Cũng là bị nữ tử trước mắt dung mạo kinh ngạc đến ngây người. Chim sa cá lạn. Hoa nhường nguyệt thẹn cũng không gì hơn cái này a. Quản gia ngươi đang nhìn cái gì đâu? Vương Thắng thấy mình lời nói không có đạt được đáp lại. Ghé mắt xem xét, ở giữa quản gia kia nước bọt đều nhanh chảy ra. Lúc này nộ đường, thiếu gia, ta cái này qua, quản gia thấy mình thiếu gia tức giận về sau. Vội vàng mang người hướng về đứng tại hộ thành hà bờ hai người đi đến. Về phần này Vương Thắng cùng lập tức sáng thì là chỉnh lý quần áo. Bựa nhìn nhau, Vương công tử, nữ tử này như thế tư sắc, mặc dù nói ta lập tức sáng không bằng ngươi, thế nhưng là cũng muốn thử một lần. Tốt, vậy chúng ta liền nhìn nữ tử này ưa thích ai. Nói cùng nhau đi theo gia đinh đi qua qua. Lúc này Lý Mộc Nhiên nhìn lấy một bên Dương Kỳ, khẽ cười nói, Kỳ Nhi. Hôm nay Dương đại ca trong bữa tiệc tra hỏi, là làm cho ngươi môi sao? Biết rõ còn cố hỏi. Dương Kỳ nghe hắn lời nói, hướng phía cái sau bạch liếc một chút, sau đó nói, hôm nay đại ca nói phụ thân lưu lại thư tín, ta lại không nhìn thấy, ta cũng không biết đường hắn hỏi là có ý gì. A, không nghĩ động Dương Kỳ còn có thể cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lý Mộc Nhiên nghe Dương Kỳ lời nói cũng không có gấp, mà chính là từ trong ngực móc ra một phong thư tín nói. Cái này chính là Dương tướng quân, ngày đó lưu cho ta thư tín, ngươi cầm xem một chút đi. Dương Kỳ nghe xong sau đó sững sờ, nhìn trước mắt giấy làm bằng tre, nàng vội vàng lấy tới. Lần nữa nhìn thấy phụ thân này quen thuộc bút ký, Dương Kỳ trong lòng chỉ cảm thấy có chút chua xót. Chính muốn mở ra, chợt nghe một bên có người nói chuyện đại đạo vị cô nương này. Thật có nhã hứng, đêm khuya thế này, thế mà ở đây nhìn hộ thành hà. Không biết đường có cần hay không làm bạn a. Lý Mộc Nhiên nghe được thanh âm nói chuyện cũng là sững sờ. Lời nói này nhẹ như vậy điệu, muốn chết tới sao? Hắn nhíu mày quay đầu, chỉ gặp hơn 10 người vây quanh hai người thiếu niên đi tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.